cô vợ câm, tổng tài, hãy yêu đi. Chương 81, ngoại truyện, Tiểu Phong lúc bé, 1. Góc truyện audio.com. Thoáng chốc Mộ Viên Phong đã lớn hơn. Đứa bé trong bụng của Ninh Hinh đã chào đời từ lâu. Đứa bé đó là bé gái. Được Ninh Hinh đặt tên là Mộ Viên Viên. Vì chỉ mới 2 tuổi nhưng đã biết bám dính anh hai mình. Mộ Viên Viên mặc bộ váy công chúa màu hồng. Tóc bím hai bên, ôm chặt từ đằng sau Mộ Viên Phong. Mộ Viên Phong giờ đã gần được 5 tuổi. Cũng ra dáng anh hai lắm nha. Rất biết bảo vệ em gái mình. Anh hai. Mộ Viên Viên nhìn thằng bé với đôi mắt tròn xoe. Với hai cái má phúng phính ai cũng muốn cắn lấy thôi. Mộ Viên Phong y chang Mộ Viên Bách. Thằng bé chẳng có nghị lực trước đôi mắt này, đôi mắt giống hệt Ninh Hinh. Bóc cho em cây kẹo. Mộ Viên Viên đưa cây kẹo ra. Sau đó nhìn Mộ Viên Phong. Mộ Viên Phong liền cầm lấy. Thằng bé bóc vỏ kẹo ra giúp em gái mình rồi đưa cho Mộ Viên Viên. Viên Phong, Viên Viên, tiếng một bé gái vang lên. Đó là Lục Ngân, con gái của Lục Thiên Tư. Cô bé chỉ mới 3 tuổi thôi, nhưng rất nhanh nhẹn nha. Thừa hưởng từ Lục Thiên Tư đó. Vì mối quan hệ của hai ông bố tốt nên đám trẻ cũng dần thân thiết và làm bạn tốt với nhau. Mộ Viên Viên thấy Lục Ngân liền chạy đến, ôm chầm lấy chị Ngân của mình. Chị Ngân, hôm nay là sinh nhật của Lục Ngân. Dĩ nhiên cả nhà họ Mộ này đều tham dự bữa tiệc sinh nhật rồi. Mộ Viên Phong đứng nhìn em gái mình. Con bé rất thích Lục Ngân. Dĩ nhiên, thằng bé cũng thế rồi. Lục Ngân tuy chỉ mới 3 tuổi, nhưng thừa hưởng sắc đẹp của Liễu Ngân Bình từ bé. Con bé hết sức xinh đẹp. Lục Thiên Tư lại để Lục Ngân nuôi tóc dài. Con bé nhìn trông rất dịu dàng thục nữ với mái tóc đen dài óng mượt. Đôi mắt long lanh và đôi môi nhỏ nhắn. Mộ Viên Phong từ bé đã có đầu óc không được trong sáng mấy rồi. Cái này là thừa hưởng từ Mộ Viên Bách đấy. Cha ngâm nước tương thì con ngâm tương đen rồi. Nên đen tối từ trong trứng ra như nhau CMN luôn. Mộ Viên Phong tiến đến. Trong túi đã chuẩn bị cây kẹo sẵn. Thằng bé đã chuẩn bị trước đưa cho Lục Ngân. Bởi vì cô bé rất thích ăn kẹo mà. Cho em này. Và, sinh nhật vui vẻ. Mộ Viên Phong nói. Mặt có chút đỏ lên. Lục Ngân mỉm cười nhận lấy. Năm xưa cũng chính vì nụ cười ngây thơ của Liễu Ngân Bình đã đổ gục Lục Thiên Tư. Bây giờ con gái của cô đang hạ gục con trai của Mộ Viên Bách cũng vì nụ cười giống mình như vậy. Mộ Viên Viên nhìn cả hai. Con bé lén lút lùi ra phía sau. Sau đó nhanh chân chạy đến chỗ Ninh Hinh. Mami, Mami. Mộ Viên Viên ôm chân cô. Con bé gọi Ninh Hinh. Ninh Hinh liền bỏ ly nước cam sang một bên. Cô cúi xuống ôm con gái mình lên. Sao con lại ở một mình? Không phải con đang ở cùng anh hai sao? Cô hỏi, Mộ Viên Viên liền đưa bàn tay như búp măng của mình ra chỉ về phía Mộ Viên Phong đang đứng gần Lục Ngân. Mami, anh hai rất lạ á. Mộ Viên Viên ngây thơ nói. Mộ Viên Bách đứng cạnh bật cười. Con trai anh chỉ mới 5 tuổi. Đừng nói định đánh dấu chủ quyền trước với con gái của Lục Thiên Tư nha. Anh còn cười à, thằng bé còn nhỏ. Anh đã dạy nó những gì đấy? Ninh Hinh liếc sang nhìn ông chồng mình. Đừng tưởng cô không biết anh đã nhiều lần lén cô đầu độc con cái mình chứ. Anh đâu có làm gì. Anh chỉ dạy con là thích cái gì phải nắm bắt ngay. Không được để vụt tay mà rơi mất. Mộ Viên Bách thản nhiên nói. Ninh Hinh không phải đang ôm Viên Viên, cô đã đạp chết anh ngay chỗ này. Lục Thiên Tư cầm ly rượu vang đi đến. Anh nhìn về phía Mộ Viên Phong và Lục Ngân đang đứng đó. Bọn trẻ bây giờ ghê gớm thật. Phát triển nhanh hơn cả ông bố già này nữa. Mộ Viên Bách, không chừng sớm tôi lại làm xui ra với cậu. Lục Thiên Tư nói. Không phải càng tốt sao? Mộ Viên Bách đáp, tôi thấy hai đứa nhỏ cũng rất hợp nhau. Nếu sau này lớn lên chúng nó vẫn bám dính lấy nhau. Vậy là quá tốt rồi. Anh nói thêm. Lục Thiên Tư lắc đầu thở dài. Đúng là Mộ Viên Bách, trong đầu cái gì cũng nghĩ ra được. Một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi, ôi, cách chương.